Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1377, chương 1377, cũng không phải là người lương thiện. Ngục trưởng, người gọi ta đơn độc tới đây đĩa, cần làm chuyện gì a? 18 tầng địa ngục, một đạo u ám trong không gian. Vương Khai híp mắt, nhìn xem ngồi đối diện nhau nho nhã trung niên, không khỏi khóe miệng có chút nhất câu. Bản ý đang chọn tuyển phạm nhân về sau, liền đánh vỡ vô gian địa ngục, trở lại khu 13, nhưng lại không đợi động thủ, chính là bị cái này vô gian địa ngục ngục trưởng mời tới. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao, ngục trưởng tu vi, thế nhưng là nửa bước trụ vương cảnh, nếu có thể đi theo mình, tất nhiên chính là mình thuộc hạ đệ nhất cường giả. Tác dụng tự nhiên khá lớn, người có nắm chắc giết trụ vương, đúng không? Ngục trưởng nhàn nhạt hỏi, chỉ là trụ vương thôi, không muốn lấy ra cùng ta đánh đồng, vẫn là nói chính sự đi, không cần quanh co lòng vòng, ta còn muốn ra ngoài chứa. Khụ khụ, còn muốn đi ra ngoài làm việc thiện đâu? Vương Khai khoát tay áo, có chút không kiên nhẫn nói ra, làm việc thiện. Ngục trưởng nghe vậy rõ ràng thần sắc khẽ giật mình, thầm nghĩ cái này Vương Khai, còn có thể làm việc thiện sao? Bằng vào hắn tại vô gian địa ngục bên trong đủ loại nói chuyện hành động, thấy thế nào, đều không giống như là một người tốt a. Người giết trụ vương, liền hội thay thế hắn. Đồng thời, người nhất định phải đáp ứng thay thế hắn. Không phải vậy, người cho dù giết trụ vương, cũng sẽ chết rơi. Ngục trưởng sắc mặt nghiêm túc nói ra. À, có ý tứ gì? Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái, có chút không hiểu nhìn xem hắn. Trụ vương không phải khu thứ nhất nhất nhân vật nghiêu bức sao? Giết hắn, mình thế mà còn có thể bị giết. Đừng quên, tại trụ vương phía trên, còn có vũ vương, toàn vương, bất diệt, cùng thứ ba vũ trụ chí tôn. Nói cho cùng, trụ vương chỉ là chí tôn thống trị tiếp theo khỏa không có ý nghĩa quân cờ thôi. Ngục trưởng có chút khinh thường cười lạnh nói. Không có ý nghĩa quân cờ. Lời này cũng không cảm thấy ngại nói ra. Dựa theo thân phận cùng thực lực để tính, vô gian địa ngục ngục trưởng, liền trụ vương cũng không bằng a. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút im lặng nhìn xem hắn. Từ tốn nói, người nói sự tình, ta đại khái hiểu, ta vậy hội suy nghĩ tỉ mỉ. Không, người không phải cân nhắc, người nhất định phải đáp ứng ta. Dạng này, ta mới có thể an tâm đi theo ngươi. Không phải, ngục trưởng ánh mắt phát lạnh. Không phải như thế nào? Bằng ngươi còn có thể giết ta không thành? Vương Khai không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không phải, ta đương nhiên địch hơn hết ngươi. Vậy giết không được ngươi. Nhưng ta sẽ không lựa chọn cùng ngươi đi mạo hiểm. Cho dù ngươi có bản lĩnh bao trùm tại chí tôn phía trên, ta cũng không dám đi theo ngươi. Cần phải biết, Mộc Tú tại lâm, gió vẫn thổi bật rễ. Không hiểu ẩn nhẫn hạng người, ai dám đi theo? Ngục trưởng khẽ lắc đầu, rất là lý tính làm ra đáp lại. Ẩn nhẫn cái gì? Ta cần ẩn nhẫn sao? Bằng vào một cái chí tôn, còn cái gì toàn vương, cái gì bất diệt cảnh loại hình, ta muốn siêu việt bọn hắn, không phải dễ dàng sự tình. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái. Kế đứng lên, từ tốn nói, rất xin lỗi, ta cái này cùng nhau đi tới. Xưa nay không biết cái gì là nhẫn, càng không biết cái chữ này là thế nào viết, ngược lại là những cái được gọi là đại năng cường giả, từng cái bị ta đánh xuống thần thám. Nếu như ngươi sợ hãi, liền không cần đi theo sau lưng ta, đằng sau ta, không cần gan tiểu hạng người. Răng rắc, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là tay không vỡ ra hư không. Ngươi chờ một chút, ta biết ngươi cảnh giới tốc độ đột phá cực kỳ không giống nhau. Ta cũng biết, ngươi cuối cùng có một ngày hội bao trùm tại cảnh giới chí tôn phía trên. Nhưng ở trước đó, ngươi liền không thể nhẫn nại một cái. Miễn cho không có đạt tới tình trạng kia, liền bị diệt sát. Ngục trưởng liền vội vàng đứng lên ngăn cản. Gặp được tốt như vậy người kế tục, Ngục trưởng tự nhiên không nguyện ý buông tha. Dù sao, Thành Hình Chí Tôn, hoặc là những cường giả khác, đi theo về sau, cũng không thể đột xuất năng lực bản thân. Nhưng nếu là từ một cái tương lai chí tôn, lúc còn nhỏ yếu đợi, liền theo hắn, thẳng đến hắn trở thành chí tôn, bao trùm tại chí tôn phía trên, thân là tùy tùng tự thân địa vị, nhất định cực cao, không cần nhẫn, ta tạm thời muốn mỹ danh, còn sẽ không đi cùng cái gì chí tôn công khai là địch. Chỉ cần hắn cùng ta dễ nói dễ thương lượng, ta là hội đáp ứng thay thế trụ vương. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Tốt, tốt a. Ngục trưởng nghe vậy thở dài một tiếng, cắn chặt hàm răng nói ra. Ta nguyện ý cùng ngươi liều một lần. Ngươi tốt nhất như thế lựa chọn. Không phải vậy, ta một khi phá hết vô gian địa ngục, chờ ngươi, chính là trụ vương trừng trị. Hắn không giết ngươi, ta đều phải giết ngươi. Thật là quá mẹ nó bút tích. Vương Khai nhếch miệng, chắp hai tay sau lưng, cất bước đi ra không gian. Ách, ngục trưởng nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Trực giác cảm giác toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là đang trong lúc vô hình nhặt được một cái mạng sao? Tất cả chuẩn bị xong chưa? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhìn xem tụ tập cùng một chỗ tiểu vương bọn người. Yếu nhất đều là ngàn tu thần. Như thế lực lượng, nhất định cực kỳ kinh người. Ân, cung chủ, ngươi tùy thời có thể lấy bắt đầu. Màu xanh lá slide, rất là hưng phấn nói ra. Xem ra chính mình không cùng lầm người. Hiện tại, chính là rời đi vô gian địa ngục thời điểm. Ngươi vẫn là không cần phá hủy. Ta tự mình giải phóng vô gian địa ngục a. Đã lựa chọn đi theo Vương Khai mạo hiểm, ngục trưởng tự nhiên sẽ không lại lưu bảo mệnh át chủ bài. Dù sao, như vậy lựa chọn về sau, sớm tối đều sẽ bị trụ vương biết. Đã như vậy còn không bằng mình tự mình động thủ, đem vô gian địa ngục giải phóng. Nhờ vào đó, còn có thể đem vô gian địa ngục lưu lại làm binh khí sử dụng. Không được, người như chủ động mở ra vô gian địa ngục, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi giết. Phải biết, ta cần lợi dụng cái này chút vô gian địa ngục phạm nhân đi ra bên ngoài làm sằng làm bậy. Cuối cùng, ta lại đem hắn nhóm toàn bộ xử tử, mượn cơ hội đến thắng được mỹ danh. Như bị ngươi mở ra vô gian địa ngục, người khác biết ngươi là theo chân ta, ngươi bực này vì thứ ba vũ trụ mang đến tai họa đại ma đầu. Ta vì mỹ danh, ngươi nói một chút, ta đến cùng là giết ngươi, vẫn là không giết ngươi? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nhìn xem hắn. Ách, nghe thấy lời ấy, ngục trưởng lập tức cứng ở tại chỗ. Đám người ngoại trừ tiểu vương cùng ác ma chúa tể bên ngoài, cũng là nghe thẳng nuốt nước miếng. Nguyên lai Vương Khai chân thực mát, lại là cái này, lợi dụng những phạm nhân kia, giúp hắn thắng được mỹ danh. Về sau, tốt sau lưng làm tận chuyện xấu, bên ngoài, còn sẽ bị người tán thưởng. Đây cũng quá đáng sợ, quá ghê tởm a. Gặp qua hỏng, cho tới bây giờ chưa thấy qua hư hỏng như vậy. Hắn quả nhiên không phải người lương thiện, cái gọi là làm việc thiện, chỉ là ngụy quân tử thôi. Ngục trưởng khẽ lắc đầu, cảm thấy thở dài trong lòng liền liền. Xem ra vô gian địa ngục như thế binh khí, nhất định vỡ vụn, các ngươi ra ngoài về sau, muốn vì ta nhiều làm việc tốt. Minh bạch làm thế nào a? Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt quét mắt đám người. Chúng ta minh bạch, mời cung chủ yên tâm. Răng rắc, ầm ầm, ầm ầm, trong khoảnh khắc, Vương Khai lấy ra Phương Thiên Họa Kích, hóa thân thành cơ giới sư hình thái về sau, lại vận dụng cường hóa kỹ năng, một kích quét ra, vô gian địa ngục tại chỗ sụp đổ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.